Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 27, một đêm kinh hoàng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng các vị tướng đã có mặt tại nơi giao đấu khi nãy, nhìn mấy các xác bê bết thịt não, nội tạng bị văng tung tóe nhìn mà muốn ói, nhiều người cô nhịn được cơn buồn nôn mà tìm nhanh một gốc cây nào đó để ói, thậm chí là ngất xỉu lăn nhìn cái bọn đó hành xử thật là cô chỉ hướng Nam Min bụng miệng lại, dáng cô để mất hình tượng kinh. Quá, Yan He nhanh chóng cho người thu dọn thi thể và cái kết quả bất ngờ cô thu được si là sự xuất hiện của Sagitt và Le ở đây. Yan He, sao hai đứa nhóc này lại ở đây chứ? Mau đến giúp chúng, Le lồm cồm bò dậy, thân thể thì khá ê ẩm, hình như là chỉ bị xây xát chút ít. Biết rằng dù cô có nói gù thì thằng nhóc này cũng sẽ cô hiểu đâu nên tạm sẽ hỏi sau. Xin lỗi mọi người, thật ra cô phải là Le bị điếc mà là người khác ti di bị lộn. Sagitt nhanh chóng đờ si chuyển đi nơi khác, còn Le thì nhanh chóng phát giác ra điều cô ổn từ khu KTX của mình nên vội vàng đi ngay. Nhìn theo hướng cậu chạy thì họ phát hiện có một cột khói đen rất khó mà nhìn thấy trong đêm, có lẽ đây là một trận hỏa hoạn rất to, chỉ có điều là cây cối đã che lấp đám lửa làm họ cô phát giác ra. Cô ngờ đêm nay nhiều vụ thật, từ một vụ cháy khu y tế đến vụ ẩu đả ở khu phía nam lại đến cháy khu phía tây. Yan He, Nam Min nhanh chân báo cho mọi người nào thuộc hệ thủy đến khu phía tây kiểm soát đám cháy ngay. Nhanh chóng cô cũng chạy theo Le đến khu phía tây, cách xa khu KTX chừng 50 mét mà họ vẫn còn cảm nhận đờ si sức nóng phát ra từ đám cháy, sau đó họ lại liếc mắt nhìn qua cái con người đang nằm vật vả bên kia. Thậm chí đã cho cậu ta đốt cả khu rồi mà vẫn chưa ngừng lại sao, mà lực cứ phát ra từ Score làm cho bọn họ nuốt nước bọt cái ực. Thật hết cách rồi, Can đành nhanh tay tạo lập một cái kết giới bao quanh người Score như một chiếc áo giáp vô hình làm chi ma lực của cô thoát ra ngoài nữa. Cậu có thể làm điều này từ lâu nhưng cậu lại cô làm vì cậu cô đờ cây đờ si khả năng tạo lập kết với của mình. Cậu vốn định để Score mặc sức tuôn ra ma lực xong rồi tiếp đi nhưng cô ngờ đốt cháy cả một khu KTX thì cậu đành phải dùng cách này để cậu ta cô bén lửa vào cây cối xung quanh cô nữa là cả đế đô sẽ bắt lửa. Thật sự thì khi sử dụng kết giới này thì hậu quả rất khó lường, phản phệ sẽ xuất hiện trong người dùng và người bị tác dụng, cậu buộc phải xin lỗi Score thôi, dẫu biết cô sẽ chịu nhiều đau đớn nhưng cậu cũng cô khá hơn khi mà hình thức phản phệ cộng sinh đã bắt đầu xuất hiện trên người của cậu. Cậu sẽ phải gánh chịu cái nỗi đau tương tự mà Score giang gánh chịu. Cái đau mà mọi pháp lực phát ra thì bị một rào cản đẩy vào bên trong ngăn cô cho ra ngoài. Ari mặt lạnh tanh nhìn về phía Can, cậu đã làm gì cậu ấy? Can cười cười, chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi mà. Ari cô ngu mà tin cái lời bài tích nực cười ấy. Nhanh chóng tiến đến Capri đang cô ngừng thở dốc như kẻ sắp chết, cởi bỏ đi chiếc áo choàng đờ en ra, tỉ mỉ quan sát từng vết thương một, lựa nơi có các vết nứt sâu nhất do bị độc tố hủy hoại chưa lành hẳn, cô dùng một ít pháp lực tạo ra một đạo ánh sáng làm từng vết đứt của thịt khép lại, cô chỉ có thể làm nhỏ lại các thương lớn mà thôi chứ y hải là chữa trị hoàn toàn. Ari dùng các mảnh vải thừa còn sót lại của chiếc mềm quấn quanh Score nhưng đã bị cô thiêu rụi đi, dùng nó quấn lại các vết thương thương nhì còn sót lại trên người Capri. Can nhìn cô mà khen, thù ra cậu còn có phép lợi hại như thế này, thật cô nên coi thường nha. Cậu cười như một gã nham nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari giọng điệu điềm nhiên bắt bài, cậu cũng vậy thôi và cả bọn họ cũng vậy. Cô liếc nhìn về căn nhà đang rực cháy trong lửa đỏ thì cô khỏi thở dài. Cô biết họ có ra ngoài đờ si cô, mong họ an toàn. Đột nhiên Can sực nhớ ra gì đó, lao nhanh về KTX nhưng vừa chập chững đờ si vài bước thì đã ngã gục xuống. Ari nhìn hành động của cậu mà lòng đầy nghi vấn, chuyện gì thế? Can vội vàng gượng người đứng lên, mau, mau lên tao, cô bé còn ở trong đó. Nghe cậu nó mà Ari thoáng bất ngờ, cô có ý định đỡ Can đứng dậy. Cô vội vàng lao nhanh vào cửa chính đang đờ si nhịn lửa phủ qua các mảng gỗ cứ như thế mà rơi xuống, lửa đốt cháy da thịt như muốn cắt xén cô ra thì mới vừa lòng, khói mù dày đặc quá nhiều làm cô phải cúi người xuống mà lần mò tìm đường đến phòng cửa tao. Cô cứ ho khù khụ, mặt trắng bệch mắt rất cay nhưng nước mắt vẫn cô hề chảy ra. Nếu đờ si thì cô muốn chết, ngọn lửa này làm cô nhớ lại hình ảnh kinh hùng ngày hôm đó, nếu đờ si thì hãy để cô kết thúc sinh mạng này để đền tội với họ. Cô muốn đờ si làm gì đó để vơi đi tội ác của mình đã gây ra và có lẽ trời đã định là cô sẽ không bao giờ cứu đờ si ai nữa rồi, nhìn xuống dưới chân mình là một thanh gỗ bóc cháy đang đè lên chân cô. Quả nhiên cô chỉ thích hợp để giết người thôi. Ari thở phào nhẹ nhõm, cô nuối tiếc điều gì, có lẽ điều cô nuối tiếc là đã cô cứu đờ si cô bé đó, mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi, đêm nay Ari sẽ về bên mọi người ngay thôi. nhắm mắt mà hưởng thụ sức tàn phá từ lửa. Ari có cảm giác cơ thể của mình đang bị nhấc bổng lên thì phải. Ai đây, cô đang dựa vào lòng của ai vậy? Ấm quá, xung quanh là lửa nhưng cô vẫn thấy thật lạnh lẽo trong lòng nhưng cơ thể người này ấm quá. Ari thật an tâm mà ngủ trong lòng cậu. Cậu bao bọc cô thật chặt vào lòng, cô cho bất cứ ngọn lửa nào có thể chạm vào cô nữa. Chào cô cho đội cứu trợ của triều đình chăm lo. Càn thì nằm vật ra để cho cơn đau hành hạ cậu, miệng trung thủy thều thào kêu lên một cái tên tao. Tao, Yan He điều động nhanh chân mà dập tắt lửa đi. Nót và Swam từ đầu đi tới và còn có Ly đang bất tỉnh đờ si họ vác trên vai. Pa Qua cũng hết sức mà thản nhiên từ khu cây cối chui ra, bình thản nhìn đám lửa mà cô muốn hỏi điều gì. Ymir thở hổn hển, nhanh nhỏ hỏi, trong đó còn ai cô? Swam nhìn qua một lượt rồi kết luận còn tao, Jemmy, Ver và Pis. Yusa gấp rút tới đây khi nghe xong còn tận bốn đứa thì xông vào đám cháy ngay. Eknen thì đằng xa cũng cô nói hay hỏi gì, chạy nhanh theo Yusa luôn. Namin cũng cả lết theo hai con người quái vật kia, chạy hơn 2 km mà cô biết mệt. Pis đã tìm khắp phòng trên lầu 3 nhưng cô còn ai nữa, cậu cô biết từ đâu mà lửa lại bắt nhanh khủng khiếp, nhớ đến Ver vẫn còn đang ngủ ở nhà dưới, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, căn biệt thự rất to, cậu phải chạy mệt lả người thì mới đi đờ si 2. Ba quãng đường, nhìn thấy đờ si một vài đốm cháy nhỏ bay trước mắt mình thì... Ôi mẹ ơi, trần trên đang cháy tật cuồng nhiệt, nhớ lại là phòng của Scott nằm trên phòng của Ver cô quá xa. Chỉ còn cách này thôi, môi trong túi áo ra một cục bột màu hồng. Pis vỗ vào mặt Puro cho nó tỉnh ngủ, Puro Puro. Tỉnh đi, bóp chặt nó một cái cho đã thức trong giờ khắc này mà còn ngủ đờ si. Puro bị đánh thức nên nổi cáu, cậu làm gì thế hà à à. Pis dùng khuôn mặt nổi vạch đen của mình dí sát vào mặt nó, mau biến thành người nhanh đi. Puro sợ xanh mặt ừm pí xà, bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp rút Puro đã biến lớn lên còn cao hơn cả Pis. Puro biến thành một cậu trai cao ráo cực xoái, tóc hồng phấn bồng bềnh, mắt đỏ sắc sảo. Có vẻ Puro rất tự hào về vẻ ngoài này của mình nên vuốt vuốt tóc ra vẻ. Ngón tay trắng thon dài nâng lên chiếc cằm của Pis. Cương à, sao lại nóng giận thế hả? Cách chương.